Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 17, ta Dạ Bát Kiếm xin mời nhiều chỉ giáo. Có hắn ở, Itachi từ không cảm giác mình sẽ trở thành mạnh nhất tân sinh. Một câu nói để lộ ra người nào đó ở Itachi trong lòng địa vị. Ở đây sở hữu tân sinh cùng lão sư không kinh sợ. Hắn nói tới ai? Bị Uchiha thiếu niên thiên tài, vẫn không có đi vào trường học, liền bị mọi người treo ở bên mép Uchiha Itachi. Dĩ nhiên gặp như vậy tôn sùng một người. Theo Uchiha Itachi ánh mắt nhìn, một cái dựa vào dưới tàng cây xoa xoa bội đao, mang theo hồ lô rượu đang muốn hướng về trong miệng quán giã tính thiếu niên gây nên chú ý của mọi người, hoàn toàn không hợp, nhưng mang theo một mình khí chàng. Hắn đứng ở nơi đó, như vậy khác với tất cả mọi người, mang theo cái tuổi này không có cao ngạo. Đại khái, mọi người sớm nên chú ý tới hắn. Có thể hiện tại, cái kia phân chú ý, biến thành thán phục, chân chính có thể bị Uchiha khẳng định người. Hắn là ai? Sarutobi Hiruzen dừng một chút, nhìn về phía bên cạnh Namikaze Minato. Itachi trả lời, quấy rầy hắn tiết tấu cùng kế hoạch, phủng giết hiệu quả đã hoàn toàn biến mất. Thậm chí, hắn cũng mất đi thuyết giáo Minato cơ hội. Tỷ như giáo dục Minato quá cao vũ trí ba ngăn được chi đạo. Dạ Bát Kiếm, ta đã từng cùng ngài nhắc qua, cùng con của ngài Asuma từng có xung đột. Nguyên nhân là Asuma ở quán thịt viên hút thuốc, bị giặc tỷ tỷ của hắn Mitarashi Anko cùng Sarutobi Hiruzen hợp tác Hokage vị trí lâu như vậy. Hắn rõ ràng Hokage đệ tam đại nhân xem ý của chính mình. Hắn muốn biết thiếu niên kia lai lịch, có thể chính mình rõ ràng nói bóng gió cùng đối phương đã nói rất nhiều lần. Hóa ra là hắn, Sarutobi lấy lại tinh thần nhìn về phía Dạ Bát Kiếm. Hắn lại nhìn thiếu niên cũng nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, không có theo dự đoán đốm lửa, vẻn vẹn là đan sen nháy mắt liền thu hồi ánh mắt. Nói tới Asuma, hắn cái kia con trai, Sarutobi Hiruzen lắc lắc đầu. Asuma đã rời đi Konoha, ở cùng mình ầm ĩ một trận sau khi rời đi, nói là đi tìm chân chính ngọc, có thể đáp án rõ ràng ngay ở Konoha. Hắn lại là đi tìm cái gì đây? Chân chính ngọc, làm sao có khả năng ở bên ngoài? Trung cực hắn vẫn là không hiểu chính mình, cũng không có thấy ngọc đại biểu hàm nghĩa. Đúng là đứa bé này, Dạ Bát Kiếm sao? Được Uchiha Itachi khẳng định hài tử, kế hoạch bị quấy rầy. Sarutobi bỗng nhiên cũng mất đi hứng thú, nhưng có thể vượt qua Uchiha thiên phú bình dân ninja, đúng là đáng giá chú ý một phen. Vỗ vỗ Itachi đầu, Sarutobi lần thứ hai lộ ra nụ cười dối trá. Không thẹn là ngươi, cũng thật là khiêm tốn đây. Nói tóm lại, hắn cũng không tính là gì cũng không được đến. Đang nhìn đến Itachi trong nháy mắt đó, Sarutobi phảng phất có chút quen thuộc. Itachi trên người mang theo không giống với cái khác Uchiha bộ tộc biết điều. Loại kia khác ánh mặt trời, để Sarutobi nghĩ đến một người, một cái đồng dạng là Uchiha bộ tộc, nhưng cũng chịu dung hợp đến Konoha nam nhân. Uchiha kính, cùng với hắn đời sau, Uchiha Shisui, sự phát hiện này, đối với Sarutobi tới nói rất trọng yếu. Cuối cùng liếc mắt nhìn Itachi, lại dùng ánh mắt góc viền bao quát thiếu niên đứng cây đại thụ kia, mang theo hồ lô rượu Dạ Bát Kiếm. Không biết được làm sao nói ngươi, Hokage phát biểu, không, là đến từ chính Konoha vinh dự hiệu trưởng phát biểu. Đã kết thúc, Itachi cùng Bát Kiếm không nghi ngờ chút nào bị phân đến lớp tinh anh. Ngồi ở góc lớp, Bát Kiếm đưa ngón trỏ ra tầng tầng điểm ở Itachi nơi trán. Đột nhiên tới đau đớn để Itachi có chút oan ức. Hơn nữa hắn luôn cảm thấy một chiêu này chỉ tay đạn, không nên là bát kiếm có thể nắm giữ kỹ xảo, nhưng hắn một mực làm, động tác còn khó hơn sao tiêu chuẩn. Bát kiếm lắc lắc đầu, hắn có thể nói cái gì đó, thiên toán vạn toán, không nghĩ tới, để cho mình được cao tầng chú ý, là Itachi, trách cứ, sẽ không, Itachi xui xẻo này hài tử, làm chuyện gì trước đều có chính mình cân nhắc, hắn nếu làm, thì có lý do của chính mình, mà lý do là cái gì, bát kiếm cũng có thể đoán được một ít, cho bằng hữu mình đủ khả năng trợ giúp, để bằng hữu của chính mình tiến vào cao tầng tầm mắt. Từ đây được Hokage ưu ái, trở thành làng sức mạnh trung kiên, đây là Itachi có thể trợ giúp bát kiếm địa phương. Suy nghĩ như vậy, hắn liền một cách tự nhiên làm. Uchiha Itachi chính là một người như vậy. Hiện tại bát kiếm là hắn cuối cùng bằng hữu. Hơn nữa hắn cũng không cảm giác mình nói có vấn đề. Bát kiếm ở trong lòng hắn chính là mạnh như vậy. Thời gian dài đồng thời tu luyện, để hắn rõ ràng bát kiếm là hạng người gì. Đã từng bát kiếm cùng hắn đã nói, nếu chỉ có thể đi làm một chuyện, vậy thì đưa nó làm được đăng phong tạo cực. Ủng như thế niềm tin người, Itachi cũng không cảm giác mình có thể vượt qua đối phương. Cùng bát kiếm mấy lần luận bàn cũng làm cho Itachi biết đối phương thực lực rốt cục mạnh đến mức nào. Có hắn ở, chính mình đương nhiên sẽ không thành là mạnh nhất tân sinh. Nói một câu lời nói thật, để Hokage đại nhân chú ý tới mình bằng hữu, thậm chí ngày sau được Hokage thưởng thức, một bước lên mây, Itachi ý tưởng đơn giản như vậy giản dị. Có thể hắn bây giờ cũng không hiểu cái gọi là Konoha bao dung tâm đến cùng bao lớn. Quá sớm chú ý, gặp mang đến phiền phức không tất yếu. Bát kiếm không có đi nói cái gì trách cứ lời nói. Cũng không cần thiết, nếu như vẻn vẹn bởi vì Itachi một câu nói. Đệ tam liền mệnh lệnh Anbu cho mình đến cái ảo thuật tra hỏi. Vậy hắn thân là Hokage khí lượng cũng chỉ đến như thế. Vì lẽ đó không cần quá đáng lo lắng. Nhìn khắp bốn phía, các bạn học chính làm khô khan tự giới thiệu mình. Đây là Konoha học viện ninja quy củ. Rốt cục đến bát kiếm, các học sinh ánh mắt lần thứ hai tụ tập lại đây. Bọn họ tương tự hiếu kỳ tên bát kiếm, chậm rãi đứng lên, ngay ở trước mặt giảng bài chủ nhiệm lớp Yamazaki Ryuji trước mặt. Bát kiếm nhấc lên hồ lô rượu mạnh mẽ muộn một cái. Sau đó lần thứ hai lộ ra cái kia tràn ngập giá tính mỉm cười. Ta, dạ bát kiếm, xin mời nhiều chỉ giáo. Ngoặc kép, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.